ca ca anh thích em không? Chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8, kể từ lần trước nấu ăn thất bại, ta liền rất cố gắng nghĩ ra một môn quà khác tặng cho Tiểu Nhiên. Năm mới đến, ta làm ca ca tổng phải vì tiểu đệ làm vài chuyện. Bất quá, bát tự của ta không hợp với nhà bếp. Ta vĩnh viễn sẽ không vào. Tiểu Nhiên, anh mua một bộ mô hình cho em có được hay không? Sáng sớm, không, muốn rời khỏi giường ấm áp, mùa đông lạnh, ở trong lòng Tiểu Nhiên thoải mái nhất. Ca, em nhớ kỹ tiền tiêu vặt là em cho anh. Ngụ ý chính là nếu có mua thì chính hắn, sẽ đi mua cho hắn làm gì? Vậy, anh đàn áo len cho em, cúi đầu xuống nhìn ta một cách, biểu tình của hắn làm ta có điểm bất mãn. Áo len thì càng không cần, nhớ có lần ca không phải nói là đan cho em một cái khăn. Sao, chính là, bất kể ai thấy đều nói đó là một cái rẻ lau. Thối tiểu đệ, luôn giễu cợt ta. Chấm, anh thật sự rất muốn đưa quà cho em nha. Đánh, gờ ngực của hắn, em trực tiếp, nói cho anh biết em thích gì là được. Hardotten, WordPress.com, 36, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, em thích ca, hôn hôn hai má của ta Tiểu Nhiên không chút nào do dự nói. Ca, em thích ca, anh giúp em tìm bài. Ca mà Tiểu Nhiên nói là, ca, trong anh em cơ còn Tiểu Ngôn nghĩ là, ca, trong ca hát, cưa, GT, LT, ca, anh thật ngốc. Ta đẩy cánh tay hắn đang ôm ta ra, ngược lại ngồi ở trên giường đối mặt với hắn. Em không cần luôn nói anh ngốc, anh là ca ca của em nha. Hơn nữa anh cảm thấy anh rất thông minh, tuyệt không ngốc. Ta đang muốn vì mặt mũi của mình nói lại đột nhiên thanh âm bị chặn lại, môi bị bịt kín. Ta nháy mắt mấy cái, nhất thời không phản ứng được, hai bàn tay nắm chặt áo ngủ Tiểu Nhiên, trong miệng toàn là mùi vị của hắn. Reng, gì, hình như là chuông cửa vang nha. Thiếu gia, phía dưới có một vị khách nói là thân thích ở xa của cậu. Quả nhiên, Vương Mụ ở ngoài cửa nói. Lại là những người thân thích đáng ghét kia. Tiểu Nhiên rời khỏi ta thấy hắn cũng là một khuôn mặt mất hứng. Để người đó chờ chúng ta lát nữa sẽ xuống. Tiểu Nhiên thay quần áo, đi tới hỏi ta. Xuống cùng nhau sao? Phải, nhận lấy quần áo hắn đưa lên, thay xong, cùng hắn đi xuống. Xuống lầu thấy một cô gái ngồi trên sofa ở phòng khách. Thân thích xa chính là nàng đi. Sao lại không biết người này, là ai? Là cô tìm chúng tôi. Hardotten, WordPress.com, 37 ca, anh thích em không? Thanh Ninh cô gái kia vừa nhìn thấy Tiểu Nhiên, ánh mắt chuyển một chút. Em là Phương Đan Đan, là con của biểu thúc các anh, xem như là biểu muội các anh. Em mới từ Mỹ trở về. Nhĩ hảo, ta cùng Tiểu Nhiên nhìn một cái. Cô tìm tôi có chuyện, em muốn tìm đại ca. Nàng hướng Tiểu Nhiên đi tới. Quả nhiên là một Mỹ nam tử, y như em nghĩ. Cái, tôi mới là, ta muốn làm sáng tỏ thân phận thì Tiểu Nhiên nắm lấy tay của ta thật chặt ý bảo ta không được nói. Còn anh là đệ đệ, nhĩ hảo, mặc dù đối diện ta cười, nhưng không biết sao tổng cảm thấy ánh mắt của nàng dẫn theo khinh miệt. Cô đến tìm tôi có mục đích gì? Tiểu Nhiên lạnh lùng hỏi, là cha em muốn em đến, vốn không nguyện ý nhưng bây giờ. Liếc nhìn Tiểu Nhiên nhà ta, em quyết định trở thành vợ tương lai của anh, không biết sao trong lòng ta có chút không thoải mái, muốn làm vợ Tiểu Nhiên. Cô nói sao, thanh âm càng lạnh lùng hơn, cũng may tay Tiểu Nhiên luôn ấm áp. Em nói anh, Mạc Ngôn, cưới em, bị hoang tưởng à, Mạc Ngôn, Tiểu Nhiên thanh âm rất cao, hắn gọi tên của ta à, đúng nha. Ta xem Phương Đan Đan này chết chắc Tiểu Nhiên không thích phái nữ có ý đồ với ta. Góc truyện audio.com, người này nói muốn làm vợ của ta, hơn nữa đem ta cùng Tiểu Nhiên nhầm lẫn, có thể thấy nàng thật sự dụng tâm kín đáo. Biểu thúc đưa cô đến. Tiểu Nhiên lãnh đạm làm Phương Đan Đan cao hứng. Đúng nha, vậy cô có thể đi, rời khỏi tay của ta, hắn không cho Phương Đan Đan phản kháng, trực tiếp xách lấy cổ áo nàng đem người ném ra ngoài. Hardotten, WordPress.com, 38 ca, anh thích em không? Thanh Ninh thật sự là, ném, còn có thể nghe, a, một tiếng rất lớn. Tiểu Nhiên, Phương Đan Đan kia, đợi Tiểu Nhiên đóng cửa ta có điểm bất an nói. Mặc kệ nàng, chỉ là một bà điên. Mặc dù Tiểu Nhiên nói vậy, nhưng chúng ta cũng biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Từ khi cha mẹ qua đời năm ấy, những số thân thích kia chúng ta đều biết rất rõ. Nếu không phải cha mẹ sau khi sinh hạ anh em chúng ta liền sớm lập di chúc, nếu không hôm nay sợ phòng cũng không được. Tất cả chuyện này cũng chỉ vì một chữ, tiền, tối muộn, bởi vì Vương Mụ hôm nay phải về nhà, cho nên hôm nay. Tiểu đệ nấu ăn, hắn cản ta vào trong nhà bếp, vì vậy ta biết điều ngồi đợi ăn cơm. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, ta liền đi mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là một nam một nữ là buổi sáng Phương Đan Đan, mà nam. Không nhận ra, các người tìm ai, nhẫn nhịn ý muốn đóng cửa ta vẫn hỏi vấn đề quá mức này. là người lạ trực tiếp đóng cửa đi. Tiểu Nhiên từ nhà bếp đi ra, thấy người ngoài cửa thì trong mắt đen nhất thời lạnh xuống. Hai vị có việc, hắn là anh ta, Phương Đan Đan chỉ nam tử bên cạnh nói. Ta nhìn, xem như đẹp mắt, đáng tiếc một thân tà khí vừa nhìn liền biết không phải nhân vật chính phái, hơn nữa cũng không soái bằng em ta. Biết rồi, cô có thể đi. Tiểu Nhiên a một tiếng đã đóng cửa. Hai người ngoài cửa có thể không nghĩ đến sẽ gặp đãi ngộ như vậy, ngây người một hồi mới hiểu được gõ mạnh cửa. Các người đến tột cùng có chuyện gì? Ta mở cửa hỏi, Hardotten, WordPress.com, 39k, anh thích em không? Thanh Ninh, tôi, chúng tôi là muốn, kết giao bằng hữu. Nam nhân kia nói lắp bắp, thật nhìn không ra, nhìn hắn là hoa hoa công tử, lại bị cả lăm. Ca, sao anh lại nói như vậy? Phương Đan Đan dường như chỉ trích trợn mắt nhìn ca ca của nàng một cái. Anh cũng không biết tại sao. Gì, không có cả lăm, bằng hữu, thật là buồn cười, thân thích không có một người tốt. Đúng, đúng vậy, muốn, làm, bằng hữu, lại là cả lăm, xem ra người này chỉ là thấy ta mới như vậy, khó trách được ta nhìn rất uy nghiêm đi. Hardotten, WordPress.com, 40k, anh thích em không? Thanh Ninh Caramel Zildu Place, cách chương.